Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 3, thần ngủ phương pháp học tập. Lâm Tiêu từ trên xuống dưới đánh giá Giang Ngọc Giao, thẳng đến nhìn Giang Ngọc Giao toàn thân sợ hãi, liền phải nổi giận thời điểm, Lâm Tiêu lên tiếng: "Giang lão sư, ta liền một học sinh kém, ngươi không cần phải để ý đến ta." Lời còn chưa dứt, Giang Ngọc Giao lập tức tức giận, nàng dùng sức vỗ bàn một cái, đứng thẳng lên: "Lâm Tiêu, ngươi đây là nói chuyện gì? Lão sư mặc kệ ngươi, người đó quản ngươi." Giang Ngọc Giao đau lòng vô cùng, ngươi Lâm Tiêu liền lời như vậy đều nói được, lão sư mặc kệ ngươi, lẽ nào nhìn đến ngươi sa sút tinh thần đi xuống sao? Lâm Tiêu mắt sáng lên, người lão sư này ngược lại thật là tẫn trách. Bất quá hắn cũng vì lúc trước Lâm Tiêu thở dài. Lúc trước Lâm Tiêu sở dĩ lười biếng vô cùng, kỳ thực không phải hắn thiên sinh như thế, mà là cha mẹ của hắn một lòng kiếm tiền, đối với hắn quan tâm rất ít, cho nên hắn liền tự giận mình không như ý. "Vâng, được, đa tạ lão sư quan tâm, ta sẽ nghiêm túc học tập." Lâm Tiêu cũng không muốn cùng Giang Ngọc Giao nhiều tranh luận cái gì, cùng lắm thì rút ra một chút thời gian học tập một hồi, chỉ cần thành tích tốt rồi, Giang Ngọc Giao cũng sẽ không lại đến phiền hắn. Nếu mà muốn Giang Ngọc Giao biết rõ Lâm Tiêu cảm thấy nàng phiền mà nói, sợ rằng sẽ tức hộc máu. Nàng loại này đại mỹ nữ trong ngày thường vô số người vây quanh truyền, hôm nay ngươi vậy mà còn cảm thấy nàng phiền, quả thực có khuyết điểm. Vậy thì tốt, lão sư chỉ xem ngươi về sau biểu hiện, lão sư không cần ngươi kiểm tra nhiều thành tích tốt, chỉ cần ngươi không chán trường nữa là được. Giang Ngọc Giao hài lòng gật đầu một cái, cho là mình rốt cuộc đả động Lâm Tiêu. "Hiểu rõ, vậy ta có thể đi được chưa?" Lâm Tiêu nói ra. Giang Ngọc Giao trong mắt lóe lên một ít cổ quái, cùng ta sống chung một chỗ thống khổ như vậy sao? Nàng có chút khó chịu phất phất tay: "Đi thôi, đi thôi." Trở lại phòng học, đầu tiên nghênh đón hắn chính là Lưu Cương mấy người, ánh mắt băng lãnh. Nhưng mà Lâm Tiêu không để ý, không nhanh không chậm trở lại mình chỗ ngồi, ngồi tại trên chỗ ngồi. Lâm Tiêu vừa muốn tiếp tục tu luyện, bỗng nhiên hắn nhớ tới nói qua rút ra một chút thời gian học tập. Đã như vậy, vậy liền học tập một chút đi. Mở ra bàn đọc sách, Lâm Tiêu thoáng cái bất đắc dĩ, toàn bộ sách trong bàn cũng trống rỗng như không. Nguyên lai là lúc trước Lâm Tiêu không muốn học tập, đem toàn bộ sách đều ném hết rồi. Lâm Tiêu đưa mắt nhìn sang mình ngồi cùng bàn, đây là một cái chính đang nghiêm túc học tập nữ sinh, thần sắc ngưng trọng, bên nhàn nhẵn nhụi trắng nõn, tóc ghim thành một cái đuôi ngựa, mặc trên người rộng thùng thình đồng phục học sinh, để cho người nhìn ra nàng chân thực thân hình. "Ấy, vị bạn học này, ngươi có thể cho ta mượn một quyển sách sao?" Lâm Tiêu có chút điểm lúng túng. Không phải Lâm Tiêu không muốn gọi ra đồng tính nữ bản danh tử, mà là hắn thật không biết, lúc trước Lâm Tiêu ngủ suốt ngày, căn bản là không có cùng vị này đồng tính nữ bản từng có bất kỳ trao đổi gì. Tô Cẩn hơi kinh ngạc dừng lại trong tay động tác, quay đầu lại nhìn đến Lâm Tiêu. Hai người đã ngồi cùng bàn gần nửa tháng, đây là Lâm Tiêu lần đầu tiên cùng nàng trao đổi đi. Tô Cẩn nhớ lại lúc trước Giang Ngọc Giao an bài nàng cùng Lâm Tiêu ngồi cùng bàn, chính là muốn cho nàng giúp đỡ Lâm Tiêu học tập. Kết quả Lâm Tiêu người này ngoại trừ ngủ đừng cái gì cũng không làm, nàng muốn trợ giúp cũng không có từ giúp khởi. Tô Cẩn thu thập tâm tình hỏi: "Ngươi muốn cái gì sách?" Âm thanh thật là dễ nghe, dáng dấp cũng thật xinh đẹp. Lâm Tiêu thấy được Tô Cẩn chính diện, nàng tuy rằng nhìn qua so ra kém Giang Ngọc Giao, nhưng mà trên thân lại có một loại khí tức thanh xuân. "Tùy hiện đến một bản đi." Lâm Tiêu không có vấn đề nói ra. "A." Tô Cẩn sửng sốt một chút, kỳ quái nhìn đến Lâm Tiêu, "Ngươi thật là muốn học tập, vẫn là sắp xếp một quyển sách làm bộ làm tịch. Suy nghĩ một chút, Tô Cẩn đưa cho Lâm Tiêu một bản số học sách, đưa tay nhận lấy quyển sách. Lâm Tiêu thấy được Tô Cẩn trắng nõn bàn tay, bất quá bên trên lại có một đạo hồng sắc dấu hấp dẫn Lâm Tiêu ánh mắt. Nhìn đến Lâm Tiêu ánh mắt, Tô Cẩn liền vội vàng để bàn tay thu hồi lại, dùng rộng quân phục đại tá che ở trên tay hồng ấn. Đa tạ vị bạn học này, không biết, liền tên đối phương cũng không biết. Lâm Tiêu thật rất không nói gì. Tô Cẩn cười khẽ một tiếng, báo ra tên mình, giới thiệu xong sau đó, Tô Cẩn lại trở về học tập trong trạng thái. Lâm Tiêu mở ra trong tay số học sách, một tia nhàn nhạt bút mực hương thơm truyền ra ngoài. Thư tịch bên trên viết đến đủ loại kiến thức, nét chữ rõ ràng thanh tú đẹp đẽ. Lâm Tiêu nhanh chóng xem viết sách tịch cực kỳ trên Tô Cẩn làm bút ký. Từng trang kiến thức nhanh chóng dung nhập vào trong óc hắn. Trên căn bản hắn chỉ cần một cái, toàn bộ nội dung liền quen thuộc vô tâm. Dù sao hắn là thiên giới chí tôn, coi như tu vi không có ở đây, linh hồn bản chất cường đại như cũ, đã gặp qua là không quên được, với hắn mà nói quá dễ dàng rồi. Lâm Tiêu thần tốc đưa tới Tô Cẩn chú ý. Tô Cẩn đôi mi thanh tú hơi nhăn, nhìn đến Lâm Tiêu một giây ba trang tốc độ, không nén nổi lắc lắc đầu. Không muốn học tập cũng được đi, cần gì phải như thế làm bộ làm tịch đâu. Tô Cẩn thậm chí sinh ra một loại Lâm Tiêu vũ nhục nàng quyển sách ý nghĩ. Lâm đồng học, người thật đang đọc sách sao? Tô Cẩn rốt cuộc không nhịn được, mở miệng ngăn cản, hắn đang xem sách gì a? Đọc nhanh như gió, ta xem hắn chính là tại làm bộ làm tịch. Kiểu người này, còn học tập cái gì a? Còn không bằng trở về nhà ngủ. Ngược lại nhà hắn cũng không thiếu tiền. Lâm Tiêu vẫn chưa trả lời. Tô Cẩn trước bàn nữ sinh liền xoay người lại, khinh thường nói, Trần Vũ, không thể nói như vậy. Lâm đồng học cũng là muốn học tập. Tô Cẩn cảm thấy Lâm Tiêu cũng còn là có học tập tâm. Chỉ có điều học không vào đi mà thôi. Muốn học, mộng bên trong học tập sao? Trần Vũ giễu cợt nói. Bát, một tiếng, Lâm Tiêu khép lại sách trong tay, ngẩng đầu lên, từ tốn nói, không sai, liền là trong mộng học tập. Ha ha, nói trong mộng ngươi học tập ngươi còn thở gấp như vậy rồi. Trần Vũ cười ha ha, mặt đầy khinh thường, Tô Cẩn cũng là bó tay. Mộng bên trong học tập, ngươi cho rằng ngươi thật là thần ngủ sao? Đem quyển sách đưa cho Tô Cẩn, Lâm Tiêu nói ra, ta là thần ngủ, mộng bên trong học tập có cái gì quá không được. Ngươi là ngủ bị hồ đồ rồi đi. Trần Vũ liếc mắt, ngươi cho rằng thần ngủ là khen ngươi sao? Tô Cẩn ngơ ngác nhận lấy thư tịch, hơi kinh ngạc hỏi, ngươi xem xong? Xem xong, Lâm Tiêu gật đầu một cái. Tiếp tục nói, có thể hay không đem ngươi toàn bộ học tập tài liệu đều cho ta nhìn một chút. Tô Cẩn, không được cho hắn, ta cảm thấy hắn chính là một người bị bệnh thần kinh. Đầu óc không bình thường, Trần Vũ liền vội vàng lên tiếng ngăn cản. Nàng cảm thấy Lâm Tiêu có khuyết điểm, Tô Cẩn cũng là mặt lộ nghi hoặc có chút do dự bất quyết, bất quá suy nghĩ một chút. Nàng vẫn là lần nữa đưa cho Lâm Tiêu mặt khác tài liệu. Hai, người a, người lý người bệnh thần kinh này làm sao? Thật đúng là đem mình bút ký giao cho hắn. Trần Vũ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nàng xem Lâm Tiêu đó là thập phần khó chịu. Không việc gì, Lâm đồng học có học tập tâm đó cũng là rất tốt sao? Chúng ta là ngồi cùng bàn, hẳn trợ giúp lẫn nhau. Tô Cẩn cũng nghĩ thông suốt, ngược lại để cho Lâm Tiêu nhìn cũng không phải ít thứ gì. Nhìn thì nhìn chứ sao? Cảm ơn, Lâm Tiêu nói cảm ơn thuộc về sau kế tục vùi đầu đi xem sách. Sao CVTGH, Hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.